Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 197, Hỗn Độn Mảnh Vỡ. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. An giới vốn đang toán bình tĩnh cuộc diện bởi vì hai giáo tranh đấu mà trở nên hơi cuồn cuộn sóng ngầm, thực gì khó lường, để tam giới tu sĩ đều là có chút lòng người bàng hoàng. Cảm giác được có cỗ căng thẳng khí tức ở tam giới lưu truyền. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng Đinh Nhạc tạm thời không có quan hệ gì. Hỗn độn một cái mạc xanh chỗ, Đinh Nhạc bóng người đang ngồi xếp bằng hỗn độn bên trong nhiều năm. Bốn phía hỗn độn chi khí gào thét phun trào, hình thành một cái vòng xoáy, đem Đinh Nhạc vi ở trung ương, hoàn toàn mở mịt, để mảnh này vốn là có chút bình tĩnh khu vực có vẻ có chút ồn ào. Ầm ầm ầm, Đinh Nhạc thân ở trung ương, toàn thân hỗn độn tiên quang hầu như cùng hỗn độn chi khí một cái sáng dấp, chỉ là có vẻ so với hỗn độn chi khí càng ánh sáng một ít thôi. Từng đạo hỗn độn tiên quang dường như cùng đi vòng sáng giống như, quấn quanh Đinh Nhạc, cấp tốc xoay tròn, hình thành một mảnh, không ngừng mà đem bên ngoài hỗn độn chi khí lôi kéo dưới một mảnh. Trong thời gian ngắn rào vì là nát tan, luyện để bản thân sử dụng, phát sinh ầm ầm vang lớn. Đinh Nhạc kéo dài động tác này đã nhiều năm, vẫn hai mắt nhắm chặt. Chỉ có cái kia càng ngày càng bàng bạc khí tức mới có vẻ hắn chính đang thay đổi. Hơn nữa biến hóa còn rất lớn. Không biết bao lâu, đột nhiên Đinh Nhạc toàn thân khí tức hơi thu lại, thu vào trong cơ thể, không lộ một tia mảy may. Nhưng loạt soạt hai tiếng, hai đạo ấm ánh thần quang bắn nhanh ra như điện, nổ vang một tiếng vang lớn, xé sách hỗn độn chi khí, đi vào trong hỗn độn. Đây mới là hỗn độn tiên thể chân chính trạng thái sao? Đinh Nhạc chạm dựng đứng lên, ánh mắt thu lại, tự nói một tiếng. Giờ khắc này toàn thân hắn hỗn độn tiên quang không có lại hiện lên, nhưng ở bên ngoài thân, da thịt bảo quang oanh oanh, lúc ầm lúc hiện, là hỗn độn tiên quang. Từng mảng hỗn độn chi khí từ trên người Đinh Nhạc lưu chuyển, còn không chờ làm hao mòn Đinh Nhạc, liền bị Đinh Nhạc giấu ở da rẻ bên trên tiên quang mài nhỏ, hấp thu không còn một mống. Đến đúng rồi. Sau một chút, rõ ràng tình trạng của chính mình, Đinh Nhạc nở nụ cười, cảm giác rất hài lòng. Nếu như không phải có này một lần, phỏng chừng hỗn độn tiên thể là đừng nghĩ đạt cho tới bây giờ trạng thái. Bất quá hắn cái kia thân đạo hữu nhưng là đã sớm phá nát, ở trên người hắn thành một cái vải rách rách dưới dưới, xuân quang đều có chút lộ ra, để hắn vội vã thay đổi một thân. Bất quá thật ở trong hỗn độn cũng không có người khác, không đáng kể, có thể cùng cái kia ỷ kiếm đạo nhân so với. Đinh Nhạc nghĩ đến ngày xưa vị kia đại thần thông giả, bây giờ lại nhìn vị kia cho hắn mạnh mẽ đến cực điểm đại thần thông giả giờ khắc này nhưng là rất rõ ràng, chính mình cũng gần như đạt đến trình độ này. Ầm, không nhịn được, Đinh Nhạc xoay tay vỗ một cái, đập ở phía xa. Nhất thời, đại mảnh hỗn độn chi khí sụp đổ, lộ ra đen kịt không gian hư vô. Bốn phía nổ vang vang lớn một mảnh. Được, cảm thụ uy lực, Đinh Nhạc vui vẻ nói, tính toán thời gian cũng là hơn 200 năm mà thôi. Đinh Nhạc âm thầm tính toán, phát hiện chính mình đoạn này thời gian tu luyện cũng không nghĩ như vậy lâu dài. Nhất thời trong lòng vui vẻ, không phải vậy nếu như đúng là mấy ngàn năm trôi qua, lâu như vậy đùa lớn rồi. Chỉ có điều Đinh Nhạc biết tất cả những thứ này đều là Dương Mi đại tiên thủ đoạn. Không phải vậy, trong hỗn độn nơi nào có tốt như vậy sự tình, có thể để cho hắn bụng làm dạ chịu an tâm tu luyện, không cần lo lắng trong hỗn độn nguy hiểm. Bất quá Đinh Nhạc nhưng là không biết Dương Mi Đại Tiên vì sao như vậy giúp mình. Không quen không biết. Lẽ nào cũng là bởi vì chính mình hỗ trợ tiêu diệt những kia cái người chim. Nhưng phỏng chừng những người chim kia còn không đến mức như thế chứ. Đinh Nhạc trong lòng đối với những người chim kia nhưng là không chút nào để ý. Cũng không có cảm giác chính mình giúp cái kia bận bịu là đại ăn. Nếu không nghĩ ra, vậy thì đơn giản không muốn binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn tùy cơ ứng biến chính là. Dứt bỏ rồi cái ý niệm này, Đinh Nhạc cảm giác thời gian còn không là rất căng. Trong lòng liền không khỏi nghĩ đến trong hỗn độn đi tới. Dù sao hỗn độn thế giới đối với xuất phát từ hồng hoang thiên địa bên trong Đinh Nhạc tới nói là một điều bí ẩn bình thường tồn tại. Nếu đến rồi, vậy thì nhìn một chút cũng không sao. Bá, Đinh Nhạc phất tay, một mảnh hỗn độn tiên quang quét ra, nhất thời đem bốn phía hỗn độn chi khí quét đến một cái, lộ ra đen kịt hư vô. Ở trong hỗn độn, Đinh Nhạc sử dụng thượng thanh pháp lực tiêu hao được kêu là một cách nhanh, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nhưng sử dụng hỗn độn tiên thể sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Lại như ở hồng hoang thiên địa khiến dùng pháp lực, có thể bất cứ lúc nào hấp thu hỗn độn chi khí bổ sung sở háo. Đi ra, Đinh Nhạc trong mắt thần quang lói lên, trầm quát một tiếng, bàn tay lớn lấy ra, chụp vào cái kia mảnh hư vô. Hỗn độn tiên quang rừng rực cực kỳ, oanh, nổ vang từng trận. Theo Đinh Nhạc bàn tay lớn vồ xuống, nhất thời cái kia mảnh hư vô loáng một cái, nổi lên một tầng oanh oanh quang mang, lúc ầm lúc hiện. Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại, thần quang hiện ra, nhìn rõ ràng. Cái kia mảnh hóa vào hư vô ánh sáng nhưng là từng đạo phức tạp đến cực điểm phù văn, dường như khắc vào hư vô bên trên tự. Lấy Đinh Nhạc đạo hạnh, giờ khắc này nhìn lại cũng là không được kỳ giải, nhìn không thấu những bùa chú này huyền bí. Thật mạnh thần thông. Đinh Nhạc buông tay, khôi phục thái độ bình thường, tự nói, hiển nhiên đây là cái kia Dương Mi Đại Tiên sở khắc họa ở hư vô bên trên phù văn. Không phải vậy cái kia Dương Mi Đại Tiên làm sao sẽ nhẹ nhõm như vậy liền đem mình làm đến khu này trong hỗn độn. Loại thần thông này nhìn như không đáng chú ý, nhưng cũng cao thâm khó dò, không thể tưởng tượng nổi. Hư vô một mảnh, làm sao ở tại trên bày xuống phù văn. Tùy theo Đinh Nhạc buông tay, cái kia mảnh phù văn trong chớp mắt liền lại hóa vào hư vô, không hiện hình tích. Hỗn độn chi khí mãn đến, khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn này trong hỗn độn đến cùng là một cái ra sao tình huống chứ? Đinh Nhạc ánh mắt chuyển hướng hỗn độn nơi sâu xa, lấp lói liên tục, bước dài ra, trong chớp mắt liền biến mất ở mảnh này yên tĩnh trong hỗn độn. Âm âm ầm ầm, từng trận nổ vang vang lớn truyền lên. Một đạo hỗn độn chi khí hình thành một luồng, gào thét mà đến, cuồng liệt đến cực điểm. Phịch một tiếng vang lớn, đánh vào Đinh Nhạc trên người, để Đinh Nhạc thân hình chấn động, vội vã rút lui. Tách ra này cố cuồng bão hỗn độn chi khí rất nguy hiểm. Đinh Nhạc sắc mặt có chút trầm ngưng. Chỉ là vừa bước ra khu vực này, Đinh Nhạc cũng đã cảm nhận được này trong hỗn độn nguy cấp. Từng đạo hỗn độn chi khí hung hăng đến cực điểm, mưa bãi tàn phá xít gào, hoàn toàn mờ mịt vô biên vô hạn hỗn độn thế giới. Tất cả đều là hỗn độn chi khí đang lao nhanh phun trào. Mà sau lưng Đinh Nhạc, một khu vực nhưng có vẻ hơi bình tĩnh như nước, hỗn độn chi khí đều yên tĩnh rất nhiều. Cũng bởi vậy mới càng có thể thể hiện ra Dương Mi Đại Tiên đạo hạnh thần thông. Đinh Nhạc trên người thu lại hỗn độn tiên quang lại bắt đầu bốc lên, lượn lờ toàn thân, đều sắp muốn đem hắn che lấp tự đến. Ổn định tâm thần, cất bước đi tới. Thật giống trong hỗn độn ngoại trừ hỗn độn chi khí chính là hỗn độn chi khí. Đinh Nhạc đi rồi nhiều ngày, tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm, nhưng đập vào mắt nhưng là không hề có thứ gì. Để Đinh Nhạc cảm giác này khu vực tĩnh mịch một mảnh. Đột nhiên, một điểm quang mang xuất hiện ở hỗn độn nơi sâu xa, chợt lóe lên, để Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại. Hai mắt thần quang bắn nhanh ra như điện, ứng ánh đến cực điểm, đi vào hỗn độn nơi sâu xa. Đùng, đùng, hai tiếng vang lên giòn giã vang lên. Hai vệt thần quang hô hấp liền bị hỗn độn chi khí xé sách nổ tung ra. Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, nhưng là đã nhìn rõ ràng.